One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Quái vật. Hải quân tổng bộ, Marineford, đợt lỗ, chấm ngoặc kép, đen đen mu si thanh âm vang lên. Chính tại xử lý văn bản tài liệu Sengoku cầm ống nói lên kết nối. Sengoku nguyên soái, việc lớn không tốt. Đen đen mu si bên kia truyền đến thanh âm lo lắng. Thế nào? Sengoku động tác một trận. Nhíu mày, là ăn người quái vật nhiệm vụ xảy ra vấn đề sao? Vừa nghe đến việc lớn không tốt loại này chữ, Sengoku lập tức liền nhớ lại chính mình lúc trước lớn nhất lo lắng. Không, là Golden Lion, hắn bị giết. Cái gì? Nghe nói câu nói này, Sengoku con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra không dám tin vẻ kinh ngạc. Golden Lion, Roger thời đại siêu cấp cường giả, đã từng lệnh hải quân đều e ngại ba phần nhân vật. Đứng ở hải tặc đỉnh cường đại nhân vật, lại bị giết, người khác không biết, nhưng làm Golden Lion đối thủ cũ, đã từng cùng Golden Lion tác chiến qua vô số lần Sengoku tới nói. Không còn có người so với hắn càng hiểu hơn gia hỏa này có cường đại cỡ nào cùng giảo hoạt. Sengoku hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, người xác định sao, nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Sengoku bình tĩnh nói, xác định, liền một tháng trước, ngài giao cho ta vụ 900 tất yếu giám sát tốt Golden Lion động tĩnh. Cho nên ta phái người tiềm nhập Golden Lion trên thuyền. Lấy đầu nhập vào Golden Lion làm lý do, giám sát Golden Lion cử động. Nhưng là hôm nay, người kia bỗng nhiên phát tới tin tức Golden Lion chết. Chờ chúng ta muốn liên lạc với hắn xác nhận tin tức là có hay không thực thời điểm. Liên hệ đã bị chặt đứt, ta lập tức liền ý thức được. Tin tức này rất có thể là thật, Golden Lion đụng phải một cái so với hắn nhân vật mạnh hơn. Chẳng những Golden Lion bỏ mình, liền ngay cả dưới trướng hắn hải tặc cũng không có ngoại lệ. Hết thảy chết tại Golden Lion trên tay. Sengoku nguyên soái, bây giờ nên làm gì? Đen đen mu si đầu kia tiếng người khí cháy bỏng. Hiển nhiên, hắn cũng biết chuyện này ý vị như thế nào. Một cái liên Golden Lion đều có thể giết tồn tại, làm sao có thể là kẻ yếu? Nhân vật như vậy một khi xuất hiện, rất có thể đem lại là một vị tứ hoàng cấp bậc siêu cấp tồn đang sinh ra. Thế giới nhất định sẽ vì thế sinh ra đáng sợ chấn động. Năm nay thật đúng là không yên ổn a. Chấm ngoặc kép, Sengoku nghe nói về sau, cảm giác trở nên đau đầu. Doflamingo, Tesoro, Jack Hạn Hán, Cracker, hiện tại đến phiên Golden Lion. Một năm này chết đi đại nhân vật, đơn giản so 20 vị trí đầu năm cộng lại đều muốn nhiều. Sau đó, hắn lâm vào một trận trầm tư. Hắn đang suy tư đến cùng sẽ là ai có cái này năng lực giết chết Golden Lion. Lấy hắn giải, ngoại trừ những cái này trên biển hoàng đế bên ngoài, có thể làm đến điểm này, ít càng thêm ít, chẳng lẽ lại là gia hỏa kia sao? Vừa nghĩ tới đó, Sengoku bị ý nghĩ của mình mãnh kinh, không biết chừng nào thì bắt đầu. Hakuen đã trở thành Sengoku một cái tâm bệnh, chỉ cần phát sinh đại sự, không quản sự thực hay không, luôn cảm thấy sẽ cùng hắn có chỗ liên quan. Không, nhất định là ta suy nghĩ nhiều quá, coi như hắn có thể giết chết Jack Hạn Hán cùng Cracker. Bằng vào Golden Lion thực lực, dù là đánh không lại, chỉ ít chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Năm đó Great Prison đều không có thể vây khốn Golden Lion, một cái mới phát tiểu gia hỏa, làm sao có thể giết chết được hắn. Sengoku vô luận như thế nào cũng không tin một truyền thuyết như thế nhân vật sẽ táng thân tại chỉ là một cái mới phát tiểu gia hỏa trong tay. Ngoại trừ cái này, còn có cái khác có liên quan manh mối sao? Sengoku tiếp tục dò hỏi. Cái này, có, tại truyền về tin tức về sau, chúng ta tiến về tín hiệu cuối cùng biến mất địa phương tìm kiếm qua một lần. Nơi đó có thuyền hải tặc hài cốt, chúng ta ở trong đó tìm được một mặt hải tặc cờ xí. Nhưng là tại chúng ta hải quân ghi chép bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này mặt hải tặc cờ tin tức. Chấm ngoặc kép, Sengoku nghe đến nơi này, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cái gì hải tặc cờ? Sengoku trực tiếp đánh gãy báo cáo. Túc âm thanh hỏi, mặt này hải tặc cờ bị xé toang, nhưng là phía trên đồ án đặc biệt có ý tứ. Khắc họa 9 con rồng. Chấm ngoặc kép, tê thủ hạ vừa báo cáo đến nơi này, liền nghe được bên kia truyền đến Sengoku hít một hơi lãnh khí thanh âm. Sengoku nguyên soái, thế nào? Thủ hạ hỏi, không có gì, ta đã biết, chuyện này dừng ở đây. Chỗ có tin tức tiến hành toàn diện phong tỏa. Một khi có hậu tục phát hiện liên quan tới Golden Lion bất cứ tin tức gì, lập tức trở về báo cho ta. Hiểu chưa? Vâng, giao phó xong một câu cuối cùng, Sengoku liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Sengoku ngồi tại trước bàn làm việc, trong ánh mắt khó có thể tin không có chút nào rút đi. Sắc mặt biến kỳ kém vô cùng, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra tấm kia in một cái tuổi trẻ nam tử chân dung. Đây chính là Hakuen khuôn mặt, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi niên kỳ. Trong ánh mắt nhưng lại có sâu không thấy đáy lạnh lùng. Vậy mà thật là hắn. Chấm ngoặc kép, quái vật. Gia hỏa này liền là cái quái vật a. Có thể đánh giết tứ hoàng cán bộ còn chưa tính, bây giờ lại ngay cả Golden Lion đều táng thân ở trong tay của hắn. Gia hỏa này chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Sengoku rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng mình rung động cùng không thể tin được. Hakuen cử động, một lần lại một lần kinh thiên động địa. Sengoku hoài nghi gia hỏa này căn bản chính là cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Hoàn toàn là bởi vì khuôn mặt non nớt cho nên nhìn qua mới 16-17 tuổi dáng vẻ. Hắn tình nguyện tin tưởng cái này hoang đường lý do, cũng không muốn tin tưởng một cái 16-17 tuổi thanh niên. Vậy mà lại có thực lực kinh khủng như thế. Hắn có được đánh giết Golden Lion năng lực, liền xem như Kizaru, chỉ sợ phần thắng cũng không lớn. Xem ra rất tất yếu triệu hồi Kizaru, để hắn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Sengoku đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã vượt xa khỏi hải quân có thể trưởng khống phạm vi. Một cái tương lai trên biển hoàng đế rất có thể sẽ như vậy sinh ra. Một bên khác, Greenlight nhạc viên cái nào đó thành trấn trên không, bỗng nhiên tung bay mà đến rồi một hòn đảo. Sau đó chính là ba nam một nữ tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt giống như thiên thần một dạng. Rơi xuống, đi dạo phố đi, có cái gì muốn mua đồ vật, cứ việc mua, tiền mặt chỉ là một đống giấy vụn thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.